Ninh Châu liền cũng giới thiệu với các cô một câu. Đây là Nặc Nặc và Yến Tuy, em trai em rể của các cháu. Trời lạnh quá, có lời gì, chúng ta vào bên trong lại nói. Ninh Châu giới thiệu với các cô xong cũng không có ý định trì hoãn thêm, và kéo Mạnh Đình tiếp tục đi vào. Yến Tuy được Mạnh Đình dắt, tự nhiên cũng cùng đi. Tiêu Huy Dân xuống xe cuối cùng, Tiêu Tử Lộ và Tiêu Tử Nguyệt nhìn sang, ngay cả có ý kiến cũng không dám biểu hiện ra. Các cô chào người, liền cũng đi vào. Anh cả, anh hai, Mạnh Đình nhìn thấy Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc, cậu lập tức liền gọi người. Tiêu Tử Mặc gần đây thường xuyên ở Hải Thành đi dạo, rảnh rỗi liền sẽ tới Yến Trạch thăm Mạnh Đình. Tiêu Tử Ngang bận rộn hơn chút, thỉnh thoảng mới đi theo Ninh Châu và Tiêu Huy Dân tới đây. Bất quá, Mạnh Đình đã nhận thân, cũng sẽ không đối đãi đặc biệt gì. Hoặc là nói, tới hiện tại, trong đám người Tiêu gia có thể làm cho người ta cảm giác chút khác biệt, chỉ có Ninh Châu. Nặc Nặc, Yến Tuy, mau vào đi. Bọn họ sau khi chào hỏi qua, liền cũng đi ở phía trước dẫn đường. Một đường này người giúp việc nhìn thấy cũng không ít, nhưng phần lớn đều vẫn không đủ tư cách để cho Ninh Châu giới thiệu bọn họ. Cô Trần, trà gừng chuẩn bị xong chưa? Mau bưng lên. Nặc Nặc và Yến Tuy đều uống một chén. Ninh Châu chỉ sợ Mạnh Đình mới tới Bắc Thành, khí hậu không dễ chịu, không cẩn thận liền bị cảm. Trên xe bọn họ tới cũng chuẩn bị áo khoác ngoài, trước khi xuất phát cũng bảo trong phòng bếp chuẩn bị trà gừng. Mạnh Đình nghe vậy nhìn về phía Ninh Châu, tựa hồ sợ bà sốt ruột. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay bà, cảm ơn mẹ. Ninh Châu nghe Mạnh Đình nói như vậy, một khắc trước vẫn là nghiêm túc, một khắc này liền xuân về hoa nở. Nặc Nặc ngoan. Bà mang theo Mạnh Đình và Yến Tuy tới trên ghế sơ lan phòng khách ngồi xuống. Trà gừng sau khi đưa tới, bà lại trước tiên nếm thử chút, sau đó mới đưa tới Mạnh Đình và Yến Tuy. Mạnh Đình và Yến Tuy dựa theo Ninh Châu nói, từ từ uống trà gừng. Đôi chị em xinh đẹp nhà Tiêu Hiên Dân, chi thứ hai Tiêu gia, liền cũng tiến vào. Các cô đối với Mạnh Đình là cảm thấy hứng thú, nhưng rõ ràng có thể hấp dẫn ánh mắt các cô chính là Yến Tuy. Mặc dù cách một thành phố, nhưng các cô đối với cái tên Yến Tuy vẫn như cũ vang dội, thường xuyên nghe thấy các trưởng bối nhắc tới Yến Tuy, thậm chí trên một vài yến hội, chủ đề bát quái đều là anh. Nhưng vô luận các cô trong lòng có bao nhiêu hứng thú, giờ phút này cũng biết không thể biểu hiện ra, bằng không một nhà Ninh Châu và Tiêu Huy Dân, tuyệt sẽ không cho các cô sắc mặt tốt, đặc biệt Tiêu Huy Dân, các cô từ nhỏ đã đặc biệt sợ bác cả trở thành gia chủ này. Ông nội tới rồi. Tiêu Tử Nguyệt thấy Tiêu lão gia tử được đỡ ra ngoài, cô lập tức liền gọi. Cô nghiêng nghiêng người, tựa hồ có chút sợ bị chú ý tới cách cô mặc như vậy. Trong Tiêu gia so với Tiêu Huy Dân còn muốn đáng sợ hơn. Không thể nghi ngờ chính là ông nội Tiêu lão gia tử của các cô. Nếu như không phải đối với Mạnh Đình mới xuất hiện quá mức tò mò, các cô cũng sẽ không muốn sớm như vậy đã trở về bổn gia. Ông nội, cha. Mọi người sau khi chào, mới đến lượt Mạnh Đình và Yến Tuy. Yến Tuy cũng rất dứt khoát, anh mang theo Mạnh Đình đứng dậy, hơi hơi gật đầu. Ông nội. Ngược lại vẫn chỉ có Mạnh Đình cầm một cái muỗng uống trà gừng, mắt trừng lớn mà nhìn Tiêu lão gia tử. Tiêu lão gia tử nhìn sang, Mạnh Đình mới mở miệng. Ông nội. Nhưng ngay sau đó, cậu lại hỏi. Ông nội, ông tới đuổi cháu đi sao? Mạnh Đình lời này hỏi ra, ngay cả Tiêu Tử Ngang, Tiêu Tử Mặc ra đầu đều tê dại chút. Em trai út nhà bọn họ cái gì cũng tốt, chính là quá thành thực rồi, có lúc sẽ làm cho bọn họ trở tay không kịp a. Tiêu lão gia tử nghe vậy rất là cạn lời, ông vẫn là thật sự không biết Mạnh Đình mang thù như vậy đâu. Không khí xung quanh hai người bọn họ càng thêm lúng túng. Mạnh Đình ngược lại không cảm giác như vậy, cậu chỉ là cảm thấy có cần thiết hỏi một câu mà thôi. Tiêu lão gia tử râu mép run hai cái. Lúc mọi người đều cho rằng bọn họ nổi giận, ông, một tiếng nói, đuổi cái gì mà đuổi, đây cũng là nhà cháu. Mạnh Đình mắt trước một cái, nhưng vẫn không có như vậy bỏ qua cho Tiêu lão gia tử. Vậy cháu ngày mai vẫn muốn cùng Yến Tuy trở về. Tùy cháu, Tiêu lão gia tử đáp lời, nhịn không được lại chừng Mạnh Đình một cái. Ông nhìn về phía Yến Tuy, uống xong trà gừng tới thư phòng ta. Được, ông chờ chút. Yến Tuy đáp lại, Tiêu lão gia tử xoay người, định trước tiên về phòng, lại bị Mạnh Đình gọi lại. Ông nội, vậy cháu có thể tới không?